cuốn sách Quý cô tào nhã, tác giả Lotte Ship, Dương Dương Nguyễn Dịch. Chương 8: Khi ở bên gia đình. Nếu là một người giàu tình cảm, giàu lòng trắc ẩn và quan tâm đến người khác, bạn sẽ nghĩ rằng hạnh phúc của mình phụ thuộc vào việc những người bạn yêu thương có hạnh phúc hay không. Tuy nhiên, cũng giống như Sisyphus, vị vua hỗn láo trong thần thoại Hy Lạp cổ đại bị trừng phạt bằng cách đẩy một tảng đá lên đồi cao, mặc nó rơi xuống chân đồi và bắt đầu mãi mãi, việc biến hạnh phúc của người khác thành mục đích của mình là một điều vô ích và mệt mỏi. Chịu trách nhiệm cho sự sung túc và hạnh phúc của cả gia đình có thể là một hình thức program đối với tâm hồn. Mặc dù Sisyphus thành công đốt cháy một lượng calo lớn mỗi ngày, nhưng tôi chắc chắn là ông cảm thấy rất khốn khổ. Nếu bạn cảm thấy ổn thì tôi cũng ổn, không phải phương thức sống tích cực bởi mỗi người là một khối vuông Rubik với những bản năng và mong muốn phức tạp khác nhau. Con người nhìn nhận thế giới và vai trò của mình trong thế giới dưới những con mắt hoàn toàn khác nhau. Dù tôi có cố gắng thử bao nhiêu biến thể, tôi cũng không bao giờ có thể khiến khối lập phương màu sắc của mình khớp được với họ. Khi nhắc đến những nấc thang lên xuống thất thường trong cảm xúc con người, không phải vấn đề tâm lý nghiêm trọng mà chỉ đơn thuần là những gián đoạn ở mức độ thấp trong trạng thái cân bằng cảm xúc, thì tôi ổn, dù bạn có ổn hay không, là một cách tiếp cận lành mạnh hơn rất nhiều. Quý cô tào nhã hiểu, người duy nhất mà cô ấy có thể thay đổi hay kiểm soát chỉ có chính mình. Cô ấy cố gắng trở thành một cá nhân ổn định, thấu hiểu bản thân, không phải để tự gắn cho mình cái mác hạnh phúc mà là để có một nền tảng vững chắc nhằm hỗ trợ và nâng đỡ những người khác, chứ không mặc định vấn đề của họ thuộc về trách nhiệm của mình. Triết gia Lỗi Lạc Khổng Tử giải thích như sau. Để ổn định thế giới, trước hết phải ổn định quốc gia. Để ổn định quốc gia, trước hết phải ổn định gia đình. Để ổn định gia đình, trước hết phải tu dưỡng cá nhân và phải có trái tim hướng thiện. Vào khoảnh khắc trông thấy sự yếu đuối của người lớn trong gia đình, có lẽ là khi nhận được một cuộc gọi từ mẹ báo rằng cha con bỏ đi rồi, tôi đã mặc định rằng trách nhiệm của mình là chữa lành vết thương lòng cho tất cả mọi người, trừ chính bản thân. Tôi muốn kéo gia đình thoát khỏi nỗi đau buồn dài dằng và ngăn cản những điều tồi tệ tiếp tục xảy ra. Tôi chưa bao giờ mong cầu sự giúp đỡ từ gia đình bởi tôi cho rằng điều đó có nghĩa là tôi đang tạo thêm gánh nặng cho họ. Thay vào đó, tôi cố gắng hướng họ đến niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa và chúng ta sẽ lại hạnh phúc chỉ cần ta đủ kiên trì. Thế nhưng, cá nhân tôi cũng không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Trong số tất cả những điều mà tôi thử thách bản thân trong cuộc hành trình trở thành một quý cô tào nhã, điều khiến tôi thay đổi nhiều nhất đó là việc vượt qua niềm tin rằng tôi sẽ chỉ tìm được hạnh phúc khi mọi người trong gia đình hạnh phúc. Giờ đây, tôi nhận ra rằng mình cần dành sức xử lý và vượt qua mất mát cũng như tìm ra niềm hạnh phúc thật sự. Tôi cũng cần trao cho gia đình không gian để làm điều tương tự và không thể ép buộc tất cả đều phải tuân theo thời gian biểu của mình. Hành trình trở thành quý cô tào nhã khiến tôi phải tự vấn lại nhiều hành vi của mình. Đương nhiên, chúng ta luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với những người ta yêu quý và chắc chắn ta cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều nếu cuộc sống của họ gặp phải điều không như ý. Nhưng tôi nhận ra rằng, mặc dù là với ý tốt, nhưng việc muốn người khác hạnh phúc để mình cũng được hạnh phúc thực chất lại là một hành vi vị kỷ thay vì vị tha. Áp lực quyền lực mềm đối với người thân là việc cần hành động nhiều hơn lời nói. Tôi tự đưa bản thân mình tới một nơi tốt đẹp hơn và quyết tâm hành động theo niềm tin của mình. Tôi không cố gắng kiểm soát từng sự thay đổi xung quanh người thân, ngừng thúc giục họ, nhìn lại vào mặt tích cực và tìm kiếm niềm vui khi có nhiều thứ quan trọng hơn cần họ tự tìm kiếm. Nhiệm vụ của tôi là ở bên hỗ trợ và thông cảm cho họ. Tôi có thể hỗ trợ để giúp cuộc sống của họ thoải mái hơn, nhưng tôi chẳng thể nào khiến họ trở nên tốt hơn. Mất rất nhiều thời gian tôi mới có thể chấp nhận được sự thật rằng cuộc đời là bể khổ, nhưng yêu thương bản thân, tận hưởng tình yêu, hạnh phúc và thành công là những điều bạn có thể làm. Bất chấp khó khăn trong cuộc đời, tôi đã học được cách bỏ lại tảng đá dưới chân núi và tiếp tục bước đi vì tôi biết mang nó theo bên mình chẳng khác nào một hình thức tự trừng phạt bản thân. Trở thành một quý cô tào nhã không phải kim bài miễn tử giúp bạn trốn tránh khoảng thời gian khó khăn, mà là giúp bạn vững vàng hơn trên con đường chinh phục những đỉnh cao trong cuộc đời. Một phần góp vào thành công là việc bạn biết khi nào mình cần đến sự giúp đỡ của người khác, cần họ lắng nghe, cần họ cho lời khuyên và cần họ xuất hiện trước cửa nhà bạn với một chai rượu vang. Giờ đây, tôi đối xử với những người thân thiết theo cách tôi mong họ đối xử với mình và tôi cho rằng họ đủ mạnh mẽ để hỗ trợ khi tôi cần thay vì cảm thấy mình trở thành gánh nặng đối với họ. Sự thật thì bạn không thể lựa chọn ai là gia đình của mình, nhưng quý cô Tào Nhã biết cách nàng hoàn toàn có quyền quyết định trao gửi gia đình những gì. Có thể mỗi khi ở bên gia đình, bạn không được là chính mình, là người phụ nữ mà bạn đã trở thành, vì họ vẫn đối xử với bạn như con người cũ thân thuộc, hoặc cũng có thể chính bạn quay trở lại những thói quen hành vi trước đây. Tệ hơn, bạn không thể trò chuyện một cách chân thành về cuộc sống, có thể do rào cản giới tính hay xu hướng tình dục, công việc hay lối sống mà bạn theo đuổi, bởi gia đình hoặc là kịch liệt phản đối hoặc là sẽ hiểu lầm bạn. Nếu rơi vào bất kỳ trường hợp nào được nhắc tới trên đây, tôi e rằng không có một giải pháp nào toàn vẹn cả, bởi không giống như những mối quan hệ xã giao có thể dễ dàng buông bỏ một khi không còn mang lại lợi ích cho bạn. Mối quan hệ gia đình không chỉ đơn giản là nói ngừng yêu thương những người đã nuôi nấng chúng ta là được, cho dù họ xứng đáng với tình yêu đó hay không. Gia đình là một thứ gì đó rất phức tạp, trong đó vừa có tình yêu, vừa có sự căm ghét, vừa có cảm giác tội lỗi nhưng cũng có sự phẫn uất. Trong đó có sự cố gắng của con trẻ để làm hài lòng cha mẹ, cũng có sự mong mỏi con cái đạt được những gì cha mẹ không có được. Tôi chỉ hy vọng sau khi đã trải qua chặng đường, hành trình học hỏi và trở thành con người tự tin, kiên định, cầu tiến, bạn sẽ được chuẩn bị tốt hơn để đối phó với những điều này. Vượt qua sự chối bỏ đến từ gia đình. Paris là cây viết, phát thanh viên đồng thời là người phụ trách chuyên mục Restart Follow. Bạn giải thích với gia đình rằng mình là một người phụ nữ chuyển giới như thế nào? Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã biết mình là con gái. Tôi đã giữ kín điều đó trong một khoảng thời gian dài, hồi khoảng 9 hay 10 tuổi gì đó, sau nhiều năm bị chối bỏ, cộng với việc cha mẹ không ngừng tiêm nhiễm vào đầu tôi suy nghĩ rằng không, con không được như thế, như vậy là sai trái. Tôi đã tin vào lời nói đó của họ. Tôi tự nhủ, cha mẹ nói đúng, chắc chắn mình có vấn đề ở đâu đó. Vậy là tôi cố gắng hết sức để hòa nhập và phân tích con người mình xem đâu là chỗ không ổn, và đó hóa ra lại chính là điều khiến tôi buồn nhất. Vào độ tuổi con người ta bắt đầu khám phá chính mình, những người LGBT lại phải học cách giấu kín và che đậy bản thân trong nỗi tủi hổ. Đến năm 14 tuổi, tôi đạt đến đỉnh điểm của thời kỳ nổi loạn. Tôi còn nhớ mình đã nghĩ, chết tiệt, mình có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Tôi cũng có những người bạn LGBT đến từ tầng lớp trung lưu trong xã hội. Họ nhận được nhiều đặc ân trong cuộc sống hơn người bình thường. Nhưng đối với họ, tình yêu gia đình vô hình chung trở thành một gánh nặng. Nó khiến họ mênh mang trong bóng tối lâu hơn một chút khi không dám đánh cược những mối quan hệ tốt đẹp để thoải mái thể hiện bản thân. Mối quan hệ không quá hòa hợp giữa tôi với cha mẹ vô tình lại là lối thoát cho tôi, cho phép tôi trở thành con người mình muốn, bởi tôi không có gì để mất. Tôi đã thực hiện phẫu thuật chuyển giới từ khi khá trẻ. Tôi không sợ sự chối bỏ của gia đình vì lúc đó tôi thậm chí còn chẳng có họ ở bên. Bạn có cho rằng những người may mắn có gia đình ủng hộ họ nên nhận thức sâu sắc hơn về thực tế rằng vẫn còn nhiều người không có được điều đó? Đây là điều khiến tôi trăn trở mỗi ngày, làm thế nào để khiến người khác hiểu và thông cảm với những gì họ chưa từng trải qua. Nó khó khăn chẳng khác gì việc cố gắng giải thích về cảm giác đau buồn với một ai đó chưa từng bị mất đi người thân yêu. Cùng lắm họ cũng chỉ có thể hiểu về mặt lý thuyết, không hơn không kém. Điều khiến tôi ghen tị nhất với những người có gia đình hậu thuẫn là việc họ biết rằng dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ vẫn có thể gõ cửa vào bất kỳ thời điểm nào và luôn được chào đón tại căn nhà đó. Tôi không biết giải thích cảm giác cô độc luôn cằm cõi một mình với người được sống trong đầy đủ hạnh phúc. Nhưng nếu có thể, xin bạn hãy để tâm thêm suy nghĩ một chút rằng vẫn có những người có cuộc sống chênh vênh, không nơi nương tựa. Đó cũng là lý do tại sao những đứa trẻ đồng tính không nhận được sự ủng hộ từ gia đình thường có xu hướng trở thành người vô gia cư, trầm cảm và nghiện ngập. Gia đình ổn định có thể coi là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc sống của mỗi người và cũng quyết định xem người đó có cuộc sống hạnh phúc, lành mạnh và thành công hay không. Lời khuyên dành cho những người lớn lên trong một gia đình chưa bao giờ chấp nhận con người thật của họ. Có nhiều người trong chúng ta chẳng hơn gì kẻ rác rưởi tồi tệ. Họ khiến người khác, những người cần sự ủng hộ của họ nhất phải thất vọng. Đừng bao giờ coi đây là lỗi của mình. Nếu họ không chấp nhận con người thật của bạn, họ mới là người sai. Có thể một mai họ sẽ nhận ra điều này, cũng có thể không. Nhưng dù kết quả như thế nào, xin đừng bao giờ quên bạn hoàn toàn đúng đắn. Tôi hiểu cảm giác đau đớn tột cùng khi bị chính gia đình chối bỏ. Tôi hy vọng bạn có thể tin vào chính bản thân, tin rằng mình đang làm những điều đúng đắn. Tôi cũng có những người bạn luôn chiều theo ý của cha mẹ vì họ yêu quý gia đình, họ vẫn tha thứ cho gia đình dù có bị đối xử tồi tệ đến mức nào. Một trong những lý do mà tôi không nói chuyện với cha mình trong suốt 10 năm trời bởi vì ông ấy nhất định không gọi tôi bằng cái tên con gái. Nhiều người than thở, dù sao ông ấy vẫn là cha mà, và cho qua. Nhưng đối với tôi, việc tôn trọng bản thân và khẳng định giới tính là điều vô cùng quan trọng. Tôi đã nghĩ thế này, mình sẽ không bao giờ ở chung phòng với người không tôn trọng mình. Và cuối cùng, ông ấy đã chịu thua. Đôi khi, bạn cần kiên định về quan điểm rằng mình là ai, mình xứng đáng với điều gì và mình muốn người khác đối xử với mình như thế nào. Có một điều khiến tôi vô cùng khó chịu và cha tôi quả thực đã dùng điều đó để áp đặt tôi. Đó là việc mọi người liên tục nói. Nhưng ông ấy là cha của cậu mà, cậu biết đấy, ông ấy làm vậy chỉ vì yêu thương cậu mà thôi. Xin thứ lỗi, nhưng điều đó chỉ khiến mọi thứ thêm tồi tệ mà thôi. Không lâu sau khi tốt nghiệp đại học, tôi phát hiện cha có mối quan hệ ngoài luồng. Đó quả thật là một cú sốc đối với tôi. Những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ và tất cả những suy nghĩ về cha mẹ trong nháy mắt thay đổi hoàn toàn. Tôi hoang mang không biết đâu mới là thật. Gia đình nào cũng có những bí mật. Khi ông ngoại qua đời, các con gái đã tìm thấy trong một chiếc dương được khóa trên căn gác xếp cùng với một mảnh giấy. Khi ta chết, hãy đốt chiếc dương này. Nếu ở trong trường hợp đó, bạn sẽ làm gì? Đốt nó đi để mọi bí mật trong đó sẽ tan biến thành mây khói, hay bất chấp gì nguyện và mở chiếc dương ra để tìm hiểu sự thật. Cuối cùng, các con đã đốt chiếc dương đúng như gì nguyện của ông. Vào giây phút mẹ thành thật với tôi về cuộc hôn nhân sụp đổ, tôi cảm thấy như mình đã mở một chiếc dương Pandora bí mật. Đôi khi, mong muốn bảo vệ những người ta yêu thương lại khiến chúng ta tìm đến những lời nói dối. Nhưng hãy suy nghĩ mà xem, đây liệu có phải là cách mà chúng ta bảo vệ người khác không? Cá nhân tôi ủng hộ quan điểm sự thẳng thắn tao nhã khi đối mặt với các vấn đề gia đình và thách thức chính bản thân phải thành thật trong những tình huống tồi tệ. Sự thật không phải lúc nào cũng tàn nhẫn nếu bạn lựa chọn được thời điểm thích hợp cùng với trái tim tận tâm và cảm thông của quý cô tao nhã. Bất kỳ ai cũng có quyền được biết chuyện gì thực sự đã xảy ra và cách người khác nghĩ về việc đó. Cá nhân tôi cho rằng khi càng lớn tuổi, chúng ta càng phải cố gắng rũ bỏ thói quen giữ bí mật. Hãy cố gắng thành thật nhất có thể khi ở bên người thân và gợi mở những cuộc trò chuyện sâu sắc để giải quyết những vấn đề âm ỉ bấy lâu nay trong gia đình. Đến một thời điểm nào đó, chúng ta sẽ nhận ra cha mẹ cũng là con người và đã là con người, họ cũng mắc sai lầm. Giờ đây, mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta liệu có muốn hàn gắn mối quan hệ với họ hay không. Thấu hiểu cha mẹ như một quý cô tào nhã. Hỏi họ về chồng hay vợ cũ của họ. Gặp gỡ bạn bè của họ. Tìm hiểu những nỗi lo sợ của họ. Uống rượu bia cùng họ. Nhảy cùng họ. Dành kỳ nghỉ ngắn ở bên họ nhưng nhớ đặt phòng riêng nhé. Xem những tấm hình hồi trẻ của họ. Xem thử bộ phim và đọc thử cuốn sách yêu thích của họ. Phần lớn chúng ta sẽ trải qua một thời điểm trở thành cha mẹ của chính cha mẹ mình. Lên lịch trình, chi trả các loại chi phí và theo dõi sức khỏe của họ. Tôi khá ngạc nhiên khi gặp rất nhiều người phụ nữ trạc tuổi mình và nói rằng họ vẫn trở về là một đứa trẻ mỗi khi ở bên cạnh người thân. Nhưng trên tinh thần của một cuộc sống toàn vẹn, hãy là con người hoàn thiện nhất khi ở bên gia đình và đối xử với họ như cách hành xử với người khác, dù họ khiến bạn phát điên đến cỡ nào. Chấp nhận đổi vai trong mối quan hệ phụ huynh và con cái bước đầu thật khó khăn, đặc biệt là khi bạn nhận được sự chăm sóc và chiều chuộng từ cha mẹ trong khoảng thời gian lâu hơn những đứa trẻ khác. Nhưng hãy nhớ rằng họ đã dành biết bao nhiêu năm để chăm sóc cho bạn và bạn cũng nên làm điều gì đó tương tự để đền đáp công ơn ấy. Tuy nhiên, cũng xin hãy nhớ việc nhường quyền kiểm soát cho con cái đối với các bậc làm cha mẹ cũng không dễ dàng gì. Thử nghĩ xem bạn vừa phải đối mặt với tuổi già, vừa phải chấp nhận việc con cái rời khỏi vòng tay, đây sẽ là một thách thức lớn nhường nào và ảnh hưởng đến hành vi của họ ra sao. Hiểu được điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh công cuộc hoán đổi vai trò một cách êm xuôi nhất có thể. Vì vậy, hãy cố gắng gọi điện cho cha mẹ thường xuyên nhất có thể, nhưng đừng nhiều quá, điều đó vô hình chung khiến họ cảm thấy bạn đang lo lắng và căng thẳng. Hãy cảm thấy biết ơn nếu bạn có anh chị em để cùng san sẻ trên hành trình này. Khi ấy, bạn tốt nhất nên ý thức được sự cân bằng trong trách nhiệm của mỗi người và nói chuyện cũng như lên kế hoạch chăm sóc cha mẹ để không ai cảm thấy như mình phải làm tất cả mọi việc. Nỗ lực tìm kiếm giá trị bản thân đã giúp tôi vượt qua được khoảng thời gian cha mẹ tôi ly dị và sau đó là chị họ Bai Lai qua đời. Một trong những điều tôi nhớ nhất về người chị yêu quý của mình là ký ức tuổi thơ gắn bó bên nhau giữa hai chúng tôi. Không có chị ấy, tôi cảm thấy những mảnh ghép ký ức như tấm ảnh Polaroid sắc nét mà tôi ngỡ mình sẽ không bao giờ quên, bỗng trở nên nhòe dần, mờ đi chỉ như trực chờ biến mất. Tôi thực lòng ngưỡng mộ những người có thói quen viết nhật ký, bởi đây là cách tốt nhất để họ giữ gìn những câu chuyện quý giá làm nên con người họ ngày hôm nay. Nếu không đủ kiên nhẫn chờ việc này, bạn có thể lưu lại những tấm hình dưới dạng kỹ thuật số hoặc hình ảnh và sắp xếp chúng theo thứ tự thời gian. Đừng quên viết một dòng chú thích nhỏ lên mỗi bức hình để sau này khi nhìn lại hoặc khi con cháu bạn tình cờ bắt gặp, chúng sẽ tự kể lại câu chuyện nó mang theo. Vào thế kỷ thứ 13, một nhà thơ Ba Tư có tên Rumi đã viết như sau. Đừng tìm kiếm sự thỏa mãn trong câu chuyện của người khác, hãy mở ra huyền thoại của riêng mình. Chúng ta ai cũng có cách nhìn nhận quá khứ của riêng mình. Mỗi người lại nhận thức chuyện gia đình theo thấu kính riêng và điều đó vô hình chung khiến họ gặp khó khăn trong việc xác định đâu mới là sự thật và thống nhất định nghĩa về sự thật. Nếu bạn có một gia đình chấp nhận sự thật rằng mỗi người trong đó đều có một câu chuyện của riêng mình, mọi thứ lúc này quả thật dễ dàng, tranh cãi về những điều đã xảy ra rất dễ gây ra bất đồng. Bày cùng một trải nghiệm, mỗi người sẽ tiếp nhận nó theo cách khác nhau. Trong trường hợp này, chiến lược hữu ích nhất chính là tôn trọng trải nghiệm của người khác để có thể duy trì trạng thái cân bằng. Vào những năm 1800, triết gia người Đan Mạch Søren Kierkegaard đã viết: đúng như các triết gia từng nói, chúng ta chỉ có thể giác ngộ sau những gì đã trải qua, nhưng họ quên mất mệnh đề rằng, nếu vậy, ta phải tiếp tục hướng về phía trước. Sẽ đến một thời điểm, bạn nhận ra điều tốt nhất cho bản thân là buông bỏ quá khứ, không cho phép nó định nghĩa tương lai của bạn. Đối với tôi, trở thành một người phụ nữ toàn diện, lạc quan, ổn định về mặt tâm lý, vững vàng nhưng uyển chuyển, giống như câu trích dẫn của Virginia Woolf mà tôi đã nhắc đến ở phần đầu cuốn sách. Hay nói cách khác, quý cô tao nhã biết cách làm chủ câu chuyện của chính mình và lựa chọn xem mình muốn kể câu chuyện nào về bản thân. Tôi lựa chọn không để câu chuyện bi kịch đã xảy ra đến với gia đình mình định nghĩa con người tôi. Tôi chọn cách tha thứ cho cha mình và làm bạn với ông ấy. Tôi không chọn một gia đình đổ vỡ mà là một gia đình trải qua biến cố rồi phát triển. Sự ra đi của những người thân yêu nhắc nhở tôi rằng mình phải biết ơn vì vẫn được sống trên cuộc đời này và vì vẫn được ở bên những người mình yêu quý. Từ bỏ một công việc định danh cho bản thân đã tái định nghĩa con người tôi. Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng trên thực tế, mọi thứ không nhẹ nhàng đến vậy. Tôi đã tự mình gồng gánh rất nhiều chuyện, về mặt tinh thần, viết suy nghĩ ra giấy, đến gặp bác sĩ tâm lý, nói chuyện với người khác, đọc và lắng nghe câu chuyện của họ. Tôi coi đó là ân phúc đặc biệt khi có thể lựa chọn một cuộc sống tích cực theo cách đó. Tôi có thể vượt qua hết thảy những thử thách trong cuộc sống nhờ chính sự ủng hộ của gia đình, cộng đồng, tri thức, tài khoản tiết kiệm và nhiều những lợi thế khác. Nếu ở vào một hoàn cảnh rất khác, hãy tin rằng bạn vẫn có đủ sức mạnh và tiềm năng để đưa ra những lựa chọn phù hợp hơn với bản thân và để xem chúng sẽ đưa bạn đến đâu. Trong gia đình, chắc hẳn có những người mà bạn thân thiết hơn một chút so với những người còn lại. Bạn hoàn toàn có quyền đầu tư nhiều thời gian cũng như năng lượng cho họ. Tương tự như cách quý cô tào nhã lựa chọn tập trung nỗ lực của mình cho những mối quan hệ bạn bè khiến nàng cảm thấy gắn kết nhất. Bạn không thể thân thiết với tất cả mọi người, đặc biệt là nếu bạn đến từ một gia đình đông đúc gồm nhiều anh chị em kế, anh chị em họ. Điều bạn cần làm là điều chỉnh kỳ vọng của bản thân sao cho phù hợp hơn với mong muốn của đại gia đình. Chẳng hạn như, nếu bạn muốn các anh chị em họ nội hòa hợp hơn, chính bạn là người cần chủ động bày tỏ thiện chí với họ, chứ không phải sôi sục trong cơn bực bội khi cảm thấy mình bị xa lánh. Quý cô tào nhã là người chủ động thiết lập những mối quan hệ mà họ mong muốn trong cuộc sống. Khái niệm về gia đình hạt nhân thật sự bùng nổ trong những năm gần đây. Cha, mẹ, anh trai, em gái, hình thức gia đình khuôn mẫu này cho đến nay vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên đây không còn là điều mà phụ nữ được khuyến khích hướng tới. Thay vào đó, gia đình dường như trở thành khái niệm mà tất cả mọi người đều có thể có được. Rất nhiều người tìm thấy sự ổn định và hỗ trợ, điều thường đến từ các gia đình, từ bạn bè hoặc cộng đồng của họ. Trong bộ phim tài liệu xuất sắc mang tên Paris is Burning nói về văn hóa vũ hội của những nghệ sĩ drag queen tại New York vào cuối những năm 1980, chúng ta bắt gặp trong đó hình ảnh những đứa trẻ đồng tính, phần đông không có nhà vì bị cha mẹ đánh đuổi. Nhưng chúng ta cũng lại thấy hình ảnh những bà mẹ darling wing chăm sóc cho con của họ trong một đại gia đình, và gia đình này mang lại cho những con người tham gia nguồn cảm hứng mạnh mẽ về thứ được gọi là bản sắc chung. Không chỉ là máu mủ ruột thịt, gia đình thực chất được tạo nên từ tình yêu thương. Hôn nhân đồng tính giờ đây đã được hợp pháp hóa tại hơn 70 quốc gia. Điều đó có nghĩa rằng mối quan hệ của những người trong cộng đồng LGBTQ cuối cùng cũng đã được chính thức được công nhận ở những nơi này. Tại Anh, việc hiến tặng trứng và tinh trùng, đẻ thuê và nhận con nuôi dễ dàng hơn bao giờ hết và tạo cơ hội cho những người đồng tính có thể xây dựng một gia đình như mong muốn. Vợ tôi và tôi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng về việc có con. Cả hai đều thành thật chia sẻ suy nghĩ về lý do tại sao chúng tôi muốn có con, và tôi cho rằng đây là điều bất kỳ cặp vợ chồng nào, dù là đồng tính hay dị tính, cũng nên cân nhắc trước khi đi đến quyết định lập gia đình. Kế hoạch gia đình. Những vấn đề quý cô tao nhã cần cân nhắc. Tại sao việc lập gia đình lại quan trọng hay không quan trọng đối với bạn? Các cột mốc thời gian theo kế hoạch của bạn là gì, nếu có? Hãy tưởng tượng bản thân trong 30 năm tới, điều gì sẽ khiến bạn hạnh phúc? Bạn nghĩ mình sẽ trở thành kiểu phụ huynh nào? Bạn muốn tái tạo trải nghiệm gì trong quá trình trưởng thành của mình cho con cái? Bạn nghĩ gì về việc nhận con nuôi? Bạn sẽ cân nhắc lựa chọn đó trong hoàn cảnh nào? Dành riêng cho các cặp đôi đồng tính. Bạn muốn nhận trứng hay tinh trùng từ ai? Từ bạn bè hay người lạ? Ai sẽ là người thử trước? Quý cô tao nhã nhạy cảm với trải nghiệm, lựa chọn, hy vọng cùng mất mát của những người phụ nữ khác và sẽ không bao giờ nhắc đến hành trình gây dựng hoặc không gây dựng gia đình nếu chưa cân nhắc kỹ về hoàn cảnh của người đối thoại. Thay vì đưa ra các giả định, chúng ta nên lắng nghe, đặt câu hỏi và thấu hiểu rõ tác động của những cuộc trò chuyện kiểu này đến cảm xúc của đối phương như thế nào. Ngôn ngữ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ không tưởng, nó vừa có thể xúc phạm và chống đối đối phương, lại vừa có thể xoa dịu và bày tỏ sự ủng hộ. Vì căn bệnh ung thư vú mà cô bạn tôi, Sophia Brinister, không thể thụ thai, sau một khoảng thời gian kiên trì với phương pháp IVF, thụ tinh ống nghiệm, cô và chồng cô đã quyết định từ bỏ và lựa chọn phương án mang thai hộ bằng trứng hiến tặng. Cô ấy chia sẻ với tôi. Là một người phụ nữ đã kết hôn và bước vào độ tuổi 40, tôi quá quen thuộc với câu hỏi rằng khi nào hai vợ chồng muốn có con, họ cứ cho như là nói phát là có ngay được. Khi tôi kể với mọi người rằng chúng tôi quyết định lựa chọn phương án mang thai hộ, tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Khi tôi kể cho họ về những nỗi đau, sự căng thẳng và gánh nặng tài chính trong quá trình đó, điều tồi tệ nhất mà họ nói với chúng tôi đó là: sao các cậu không nhận con nuôi đi? Chính là cái suy nghĩ luôn đi vô tâm ấy làm tôi đau đớn khôn cùng. Phải chăng họ cho rằng nhận con nuôi là giải pháp dễ dàng cho những người vô sinh? Điều đó chỉ có thể tạm thời che đậy chứ chẳng thể giải quyết được vấn đề. Những lời nói này thậm chí còn từng khiến chúng tôi cảm thấy có lỗi vì đã không coi đó là phương án đầu tiên. Nếu tôi có đủ can đảm đáp trả, tôi chắc chắn sẽ nói: chà, vậy tại sao bạn không nhận con nuôi luôn đi? Trước khi bắt đầu cuộc đối thoại với một người phụ nữ khác về chủ đề làm cha mẹ, hãy dành thời gian suy nghĩ trước khi nói. Trường hợp bạn vẫn còn phân vân không biết nên nói gì, hãy cứ lắng nghe đã nhé. Đối với tôi, việc tâm sự với bạn bè về chuyện gia đình và lắng nghe những trải nghiệm độc đáo của riêng họ rất hữu ích trong việc tìm kiếm góc nhìn mới mẻ về vấn đề cá nhân của bản thân. Đây chính là lý do tôi khuyến khích bạn nên làm quen với gia đình bạn bè và giới thiệu người yêu với gia đình khi bạn cảm thấy đây là một người xứng đáng. Mời người yêu và bạn bè thân thiết đến những sự kiện gia đình là cách để hợp nhất các khía cạnh trong cuộc sống của bạn lại với nhau. Hãy cố gắng dành thời gian bên gia đình hoặc những người mà bạn coi là gia đình của mình nhất có thể. Tận dụng mọi cơ hội để ăn mừng từ ngày sinh nhật cho đến ngày nhận kết quả thi hay thăng chức. Bạn cần họ mỗi khi phải đối mặt với những thời điểm tồi tệ trong cuộc sống, vì thế bạn cũng cần chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc với họ. Chỉ khi ấy, bạn mới tạo được thế cân bằng cho các mối quan hệ này. Trong những buổi họp mặt, hãy thử một lần cùng gia đình thoát ra khỏi vùng an toàn để phá vỡ khuôn mẫu hành vi đã ăn sâu vào tiềm thức của họ. Nếu đại gia đình luôn gặp nhau ở nhà của một người nhất định và thực hiện những hoạt động tương tự hết lần này đến lần khác, rất có thể bạn sẽ thấy rồi mọi người sẽ lại sa đà vào những cuộc trò chuyện nhàm chán hoặc những cuộc tranh luận không hồi kết. hãy đầu tư một chút công sức và thời gian đưa gia đình mình đến buổi triển lãm, tham quan một địa điểm mới mẻ nào đó trong thành phố hoặc đến một nhà hàng mà các bạn chưa từng đến cùng nhau. Điều này có thể khiến họ thể hiện được những gì tốt đẹp nhất của bản thân và buộc gia đình bạn phải có cách cư xử tinh tế, kéo họ khỏi phạm vi gia đình, nơi mà những hành vi cư xử xuông xã khi đã quá thân thiết sẽ ít được chấp nhận. Như tôi đã nhắc từ trước, đôi khi bạn sẽ cảm thấy mình là người duy nhất lên kế hoạch, gắn kết mọi người. Nếu quả thực là như vậy, chào mừng bạn đến với thế giới của những quý cô tào nhã. Trong cuốn tiểu thuyết Đàn ông là sinh vật bất tử, Simon đã viết: đối với tôi, đó chính là sự hào phóng chân chính, bạn cho đi hết mình nhưng chưa bao giờ cảm thấy mất mát dù chỉ một chút. Tôi có một niềm tin mạnh mẽ rằng việc giới thiệu người yêu hay bạn bè thân thiết của mình với gia đình sẽ chỉ có lợi cho mình. Đồng ý rằng ai trong chúng ta cũng có xu hướng trì hoãn việc này bởi ta lo sợ rằng cuộc gặp mặt đó sẽ trở nên khó xử và đòi hỏi bạn phải thực hiện sự nỗ lực giao tiếp bằng cách mở đầu cuộc trò chuyện và kết nối họ với nhau bằng những đặc điểm chung. Nhưng giả sử bạn để mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì chứ? Mong muốn buông bỏ kiểm soát và bản năng bao bọc những người bạn yêu thương, đặc biệt là khi bạn cảm thấy rằng họ quá đỗi khác biệt, hoàn toàn chẳng gây vấn đề gì nghiêm trọng. Hãy thử mở rộng cánh cửa cho sự lộn xộn và khó lường, vì việc kết nối những người có trải nghiệm sống khác biệt để họ buộc phải đối mặt với sự đa dạng chính là cơ chế hoạt động của quyền lực mềm. Thay vì nhìn nhận từng khía cạnh trong cuộc sống là những mảnh ghép rời rạc, hãy xem gia đình, bạn bè, công việc, niềm vui là những mảnh ghép vừa vặn để tạo nên bức tranh toàn cảnh hoàn hảo. Về lâu dài, chính điều này sẽ giúp bạn cảm nhận được sự thỏa mãn từ tận sâu nội tâm, dù bạn có thể sẽ vấp phải một số thử thách trước mắt. Bạn đã bao giờ từng bỏ ra rất nhiều công sức để chứng minh với một ai đó trong gia đình rằng bạn yêu quý họ. Chuẩn bị những bữa ăn thịnh soạn, tự tay đan khăn, may quần áo, lên kế hoạch kỹ lưỡng cho những buổi đi chơi. Đôi khi tình cảm dễ dàng thể hiện bằng hành động hơn là lời nói, nhưng cái giá phải trả cho những tình cảm này là gì? Tại sao mình lại làm thế là câu hỏi mà bất kỳ ai cũng có thể đã từng hỏi, đặc biệt là vào những dịp cao điểm trong năm như Giáng sinh, lễ Hanukkah hay lễ Eid. Nỗ lực hơn những gì được mong đợi là một hành vi tào nhã tiêu chuẩn. Nhưng xin bạn hãy nhớ lại một chút về quy tắc có chừng mực trong công cuộc cũng như quan tâm người khác. Đúng là luôn có một điểm hoàn hảo trong những khía cạnh mà chúng ta muốn hướng đến, nhưng bạn không được phép đánh đổi mọi thứ, bao gồm cả chính bản thân mình, để có được nó. Vì vậy, hãy tự hỏi bản thân rằng, mình có cần phải làm điều này để chứng minh cho mọi người biết là mình quan tâm đến họ không? Thực chất, điều quan trọng hơn cả là bạn phải ở trong trạng thái tốt nhất vào những ngày trọng đại đó thì mới có thể thực sự tận hưởng khoảng thời gian bên gia đình. Theo khảo sát của Yogo, nguyên nhân thường xuyên dẫn đến cãi vã vào bữa tiệc đêm Giáng sinh chính là điều mà ai cũng biết, chuyện gia đình. Vào khoảng thời gian Giáng sinh của năm 2017, căng thẳng cố hữu trong gia đình là nguyên nhân dẫn đến 37% những cuộc cãi vã và 22% đối với sự ganh đua giữa anh chị em trong nhà. Nếu bạn là người có cảm xúc ổn định nhất trong gia đình hoặc trong nhóm, khả năng cao là bạn sẽ bất đắc dĩ phải đứng ở vị trí trung lập trong các cuộc xung đột gia đình. Nhưng xin hãy nhớ, giải quyết vấn đề của mọi người không phải nhiệm vụ của bạn, những xung đột đó không phải do bạn mà thành. Nếu lúc nào bạn cũng bận bịu về vấn đề của người khác, lắng nghe câu chuyện hết từ phía người này đến phía người khác, vô hình chung họ sẽ trở nên phụ thuộc và mất đi thói quen tự mình tìm ra cách giải quyết cho vấn đề của bản thân. Gợi ý để tránh những cuộc tranh cãi trong gia đình của một quý cô tao nhã: không tham gia vào những cuộc trò chuyện liên quan đến các vấn đề phức tạp trên WhatsApp. Không cố gắng can thiệp và kiểm soát những vấn đề trong cuộc sống của người thân để mọi người suy nghĩ và tìm ra phương án xử lý từ những điều họ cần trải qua. Dành thời gian nói chuyện cởi mở với những người bạn yêu quý. Tránh gặp mặt ở những nơi trước đây đã từng xảy ra cãi vã. Không ngắt lời người khác. Bình tĩnh thoát ra khỏi những cuộc hội thoại có xu hướng dẫn đến chiều hướng hung hăng hoặc bế tắc. Không ngại thách thức những hành vi tồi tệ hoặc định kiến cũ, nhưng hãy cân nhắc trước khi lên tiếng về một vấn đề gì đó. Đừng nghĩ rằng uống thêm một ly rượu trong bữa tối sẽ giải quyết được vấn đề, nó chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Cố gắng suy nghĩ về lý do tại sao đối phương hành xử như vậy. Không phản ứng thái quá, hít thở sâu và có một tấm lòng bao dung và thông cảm. Trong suốt quá trình trưởng thành, tôi không hề biết mối quan hệ giữa cha mẹ mình gặp vấn đề. Họ không bao giờ lớn tiếng với nhau và với tôi, vì thế tôi chưa bao giờ là một người nóng tính. Tôi chưa từng đóng sầm cửa phòng hay hét lên với cha mẹ trong suốt khoảng thời gian niên thiếu. Tôi cũng chưa từng bao giờ phải kìm nén bất kỳ điều gì. Tôi có một tuổi thơ đẹp đẽ, không có gì phải thất vọng hay tổn thương. Tôi hiểu những va chạm thường ngày trong các gia đình có nhiều thành viên là điều cần thiết, bởi nhờ chúng ta mới sẵn sàng đối mặt với sự khắc nghiệt của thế giới. Nhưng đôi khi, tôi vẫn thường tự hỏi liệu các gia đình có cần nhất thiết phải tranh cãi với tần suất nhiều đến như vậy không? Hầu hết các cuộc tranh cãi không đơn thuần là vấn đề trên bề mặt mà ẩn sâu sau đó là những khúc mắc sâu xa hơn mà chưa được giải quyết thỏa đáng. Nếu gia đình bạn thường xuyên xảy ra xung đột đến mức gần như phá hủy tất cả các buổi tụ họp, tôi e rằng việc giải quyết vấn đề tận gốc là cách duy nhất. Cảm giác phẫn nộ, tội lỗi và ghen tị đều là những cảm xúc vô cùng phức tạp và chỉ có thời gian, sự kiên nhẫn cùng với giao tiếp mới có thể hóa giải. Đồng cảm là chiếc chìa khóa giải quyết những xung đột trong gia đình một cách ổn thỏa nhất có thể. Khi đó, trong mỗi cuộc giao tiếp, chúng ta cần tìm hiểu xem những trải nghiệm trong cuộc sống của đối phương tác động như thế nào đến hành vi của họ. Cho dù không đồng quan điểm với họ, việc cố gắng lắng nghe và thấu hiểu thay vì liên tục chống đối cũng giúp bạn có một kiến giải hợp lý hơn để xoa dịu không khí căng thẳng trong gia đình. Cải thiện tình hình giao tiếp trong gia đình cũng là một cách giữ hòa khí. Tôi cho rằng các nhóm chat trên WhatsApp chỉ nên là không gian để mọi người trao đổi hình ảnh, gửi lời chào, lên kế hoạch và chia sẻ các bài báo với nhau mà thôi. Những vấn đề quan trọng nên được thực hiện khi có mặt tất cả mọi người nếu có thể, hoặc ít nhất hãy gọi video qua Skype. Tin nhắn văn bản sẽ dễ dàng khiến đối phương hiểu sai ý bạn và mọi người có xu hướng lơ đãng hơn trong cách diễn đạt. Rất có khả năng một thành viên trong group chat gia đình cảm thấy bị xúc phạm bởi một trò đùa nào đó. Việc không thể đọc được dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp bằng ánh mắt có thể thổi phồng những hiểu lầm nhỏ nhặt. Thứ chúng ta hướng đến ở đây không phải là một quy trình tuyến tính. Nhìn lại những cung bậc cảm xúc trong cuộc sống của mình, thứ đã theo quỹ đạo đi lên trong khoảng thời gian vừa qua. Cô công chúa nhỏ của chúng tôi đã ra đời vào mùa hè năm ngoái, đã phá vỡ đường thẳng ổn định đó, khiến nó trở nên thất thường giống như một cơn địa chấn trước trận động đất vậy. Trở thành mẹ của một đứa trẻ đã tước đi gần như tất cả. Thứ duy nhất tôi còn lại là cảm thức căn bản nhất về bản thân mình. Phải 6 tháng sau khi con bé ra đời, tôi mới có thể nhớ lại những thứ khiến tôi là chính bản thân mình ngoài con gái. Vào ngày thứ 5 sau khi con sinh ra, chúng tôi buộc phải trở lại bệnh viện. Kéo theo đó là một tuần không ngủ, cộng thêm công việc quay cuồng khi chúng tôi phát hiện sức khỏe của con không ổn. Thế giới của cả hai lúc đó chỉ gói gọn trong khu vực chăm sóc trẻ sơ sinh của bệnh viện. Quãng đường di chuyển chỉ quanh quẩn qua lại từ chiếc giường nơi con bé nằm tới nhà vệ sinh trong ánh đèn vàng lờ mờ và ngược lại. Chúng tôi hoàn toàn quên mất bản thân mình, nói cách khác, chăm sóc bản thân, chế độ ăn uống, ngoại hình, bạn bè, mạng xã hội, công việc. Tất cả những thứ giúp tôi duy trì một cuộc sống lành mạnh và là chính mình, dường như không còn bất kỳ giá trị hay liên quan gì đến tình huống thực tại. Khi bạn phải kích hoạt bản năng sinh tồn, tất cả rắc rối trong cuộc sống thường nhật bỗng trở nên vô nghĩa. Nhưng dường như khi cảm thấy mình đã rơi xuống đáy vực, chúng tôi nhận ra rằng cá nhân, cả Gen và tôi đều mang trong mình nguồn sức mạnh tinh thần to lớn. Quyền năng của đức tính tao nhã mà tôi kiên trì nuôi dưỡng từ sâu bên trong mình trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hơn cả sự kiên cường trong điều kiện thiếu thốn, nỗi sợ hãi và tình yêu thương chính là thứ giúp chúng ta vượt qua thời gian khủng hoảng. May mắn thay, tình hình sức khỏe của con gái chúng tôi đã có tiến triển tốt sau vài ngày và chúng tôi dần quay trở về với quỹ đạo cuộc sống bình thường. Nhưng việc đó thật sự đã để lại dư chấn và dạy tôi bài học về cách tin tưởng vào người phụ nữ mà mình đã trở thành. Và mỗi khi nghĩ về vợ và con gái mình, tôi hiểu rằng việc trở thành và là quý cô tao nhã là món quà tuyệt vời nhất mà tôi có thể dành cho họ. Gợi ý đối với việc lập gia đình của quý cô tao nhã. Có một cuốn sổ địa chỉ hoặc bảng tính trên Google ghi lại chi tiết thông tin liên lạc của các thành viên trong đại gia đình. Gửi thiệp chúc mừng sinh nhật đến họ hàng, kể cả những người không thường xuyên gặp gỡ, bởi vì điều đó thể hiện rằng bạn vẫn luôn nhớ đến họ. Ngoài ra, gửi thiệp vào ngày sinh nhật thì có ý nghĩa hơn nhiều so với Giáng sinh. Mời cha mẹ đến tham dự bữa tiệc tại nhà. Mua tặng người thân những món quà đặc biệt để thể hiện rằng bạn hiểu họ. Nếu một người thân nào đó đang gặp khó khăn, hãy đề nghị hỗ trợ một cách thiết thực như giúp đỡ việc nhà, nấu ăn hoặc dọn dẹp. Dù họ có nói rằng điều đó không cần thiết, nhưng bạn hiểu là điều đó sẽ rất có ích mà. Nếu bạn cần thứ gì đó, cố gắng gặp mặt trực tiếp, đừng chỉ trao đổi qua điện thoại hoặc tin nhắn. Chia sẻ những cuốn sách hay, chương trình TV hoặc những bộ phim thú vị để củng cố kết nối tinh thần. Cố gắng tìm hiểu thông điệp gửi gắm đằng sau lời nói của người khác. Thay vì chỉ đơn thuần sử điện thoại hay máy tính cho cha mẹ, ông bà, hãy kiên nhẫn giải thích rằng họ làm sai ở đâu và chỉ cho họ cách để tránh lặp lại lỗi sai tương tự. Không bao giờ giữ im lặng để giữ hòa khí. Nếu một thành viên trong gia đình nói điều gì đó khiến bạn cảm thấy bị xúc phạm, hãy đề nghị nói chuyện với họ và bình tĩnh bày tỏ quan điểm. Đừng sợ những cuộc tranh luận lành mạnh. Dành thời gian giải thích cho gia đình về công việc hoặc đam mê của bạn để họ có thể chia sẻ với những người khác bạn đang làm gì. Đừng chỉ đưa ra những thông báo chung chung như con làm trong ngành tài chính hoặc công ty của chị làm trong lĩnh vực truyền thông. Tương tự, hãy tìm hiểu về công việc của các thành viên trong gia đình dù họ có làm trong lĩnh vực hoàn toàn khác hay không liên quan gì đến công việc của bạn.